La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, mua đất. Đại thủ lĩnh, có thể hay không trước hết mời ta uống một chén rượu nho? Chúng ta lại từ từ nói. Chan Sipongpa nói thẳng. Ako Upagos cười ha ha nói. Yên tâm đi, rượu là không thể thiếu ngươi. Đảm bảo đem ngươi uống say. Một đoàn người tiến vào phòng nghị sự. Riêng phần mình vào chỗ. Người hầu bưng tới rượu nho. Adia A bộ lạc cũng không trồng trọt nho. Cái này rượu nho là đám tộc dân làm cướp biển. Cướp bóc thương thuyền đoạt được tới. Chan Sipongpa cùng nhau đi tới. Quả thật có chút khát nước. Hắn liên tiếp uống mấy ngụm. Lúc này mới xóa đi khóe miệng bọt rượu. Mở miệng nói ra. Đại thủ lĩnh. Hiện tại biển bên kia Italia ngay tại xảy ra một kiện đại sự. Ngài biết sao? Người nói là một đám nô lệ cùng dân nghèo tại Italia khởi xướng phản loạn. Đồng thời cùng người La Mã chiến đấu sự tình đi. Đúng vậy, cái này một chi từ nô lệ cùng dân nghèo tạo thành quân đội đã liên tục đánh bại hai vị Rome quan. Chấp chính cùng Bắc Ý hành tỉnh quân đoàn La Mã. Tổng cộng hơn 100.000 đại quân, thật sao? Ako Upagos cảm thấy giật mình. Tin tức này hắn vẫn chưa nghe nói. Là thật. Hiện tại Italia toàn bộ bờ biển đông đều loạn. Ngay cả Rome hạm đội đều vô tâm theo đuổi bắt chúng ta tốt. Tốt, làm được tốt. Đây là ông trời cho người La Mã trừng phạt. Ako Upagos thoải mái cười to. Hắn rất lâu không có nghe được người La Mã xui xẻo tin tức. Ako Upagos thống hận người La Mã. Chuẩn xác mà nói hẳn là người Adia A đều thống hận người La Mã. Thù này có thể truy tố đến trăm năm trước vương quốc Illyria cùng vương quốc Macedonia kết minh đối. Kháng Rome, kết quả bị Rome đánh bại. Rome nâng đỡ khôi lỗi mong muốn khống chế vương quốc Illyria. Nhưng mà người Illyria không muốn khuất phục, tiếp tục phản kháng, vẫn là bị Rome đánh bại. Rome hủy diệt vương quốc Illyria, đồng thời vì cam đoan Italia bờ biển đông an toàn, đả kích cướp biển. Đem Illyria vùng duyên hải thuộc chính mình khống chế, trở thành Rome Illyria hành tỉnh, mà đem đất liền Illyria địa khu xưng là Dalmatia, mà trên thực tế Dalmatia chỉ là Illyria các bộ lạc bên trong cường đại nhất một chi mà thôi. Người Illyria đã mất đi đất đai của mình, ngay cả tên của mình cũng bị tước đoạt, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ, Adia A là Illyria phía bắc xa xôi một cái bộ lạc. Bọn hắn từng tại bờ biển Adriatic có nhiều bến cảng thành trấn. Chủ yếu dựa vào buôn bán trên biển cùng trên biển cướp bóc mà sống. Về sau bị Rome cướp đoạt ven biển thổ địa. Bị ép lui về liên miên dãy núi đất liền. Không thể không chủ yếu dựa vào trồng trọt thổ địa mà sống. Nhưng mà bọn hắn có lãnh địa phần lớn liên miên dãy núi. Thổ địa cằn cỗi. Sản xuất không tính sung túc. Dẫn đến nhân khẩu tăng trưởng quá chậm, sinh hoạt tương đối khó khăn. Bởi vậy Ako Upagos vẫn cho rằng là người La Mã dẫn đến Adia A bộ lạc hiện nay sinh tồn gian nan. Nghe được người La Mã tao ngộ phiền toái liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Mà lên một lần như thế thoải mái vẫn là tại Italia bộc phát Rome đồng minh chiến tranh thời điểm. Đại thủ lĩnh, chi quân đội này tại đánh bại người La Mã về sau. Tiếp tục hướng Bắc hành quân, bọn hắn chuẩn bị rời đi Italia, tiến về Go, thu được chân chính tự do. Chan Sipongpa nặng thêm ngữ khí nói rằng, trong bọn họ có một thủ lĩnh, gọi Maximus, hắn là người Illyria, thủ hạ của hắn cũng nhiều là người Illyria. Vị thủ lĩnh này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là dũng mãnh thiện chiến, đã từng một mình dẫn quân công chiếm Salapia. Đồng thời hướng chúng ta những hải tặc này mở ra bến cảng. Cho chúng ta rất nhiều chiếu cố. Người trước đó nhắc tới những cái kia lương thực chính là Maximus thủ lĩnh khẳng khái đưa tặng. Hóa ra là dạng này, Ako Upagos vuốt thưa thớt sợi râu. Cảm khái nói rằng, xem ra vị này Maximus thủ lĩnh không có quên chính mình gốc rễ a. Đúng vậy, đại thủ lĩnh. Chan Sipongpa cẩn thận quan sát lấy Ako Upagos thần sắc, sau đó trầm giọng nói rằng, hắn chẳng những không có quên, Hơn nữa hắn không định đi theo những người khác đi Go, mà là muốn mang lấy thủ hạ của hắn trở lại hắn tha thiết ước mơ quê hương. Cho nên hắn nhờ ta hướng đại thủ lĩnh hỏi thăm, có thể hay không cho phép hắn hướng ngươi mua sắm một khối thổ địa. Để hắn cùng hắn những cái kia Illyria binh sĩ có thể tại Illyria trên đất đai sinh hoạt. Ngươi nói là vị này Maximus thủ lĩnh mong muốn đến chúng ta Adia trên đất đai sinh hoạt. Acoupagos trở nên nghiêm túc lên. Là hắn mong muốn hướng ngài mua sắm thổ địa. Hơn nữa bằng lòng nỗ lực đủ nhiều tiền tài. Chansipongpa tranh thủ thời gian tiến một bước làm ra nói rõ. Hơn nữa hắn không cần chúng ta bộ lạc hạch tâm thổ địa. Mà là tại chúng ta bộ lạc biên giới. Cùng thế lực khác giáp giới thổ địa là được. Dạng này Acoupagos lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn đối tùy tùng nói rằng, đi đem Cleobrotus cùng Alistarker gọi tới. Cleobrotus là Adia bộ lạc trưởng lão, cũng là Acoupagos tâm phúc. Alistarker thì là Acoupagos con trai trưởng. Hai người rất mau tới phòng nghị sự. Nhìn thấy Chansipongpa, Cleobrotus rất thân mật hướng hắn vấn an. Mà cùng Chansipongpa cùng tuổi Alistarker chỉ là rất miễn cưỡng gật đầu thăm hỏi. Sau đó đi thẳng tới Acoupagos bên cạnh ngồi xuống. Acoupagos đem Chansipongpa sở cầu sự tình giản yếu thuật lại một lần. Đồng thời hỏi thăm hai người bọn họ ý kiến. Alistarker đầu tiên biểu thị ra phản đối. Ta không đồng ý. Coi như Chansipongpa nói cái kia gọi Maximus. Chansipongpa nhắc nhở một câu. Nghe một chút, Maximus. Đây cũng không phải là chúng ta người Illyria danh tự. Đây cũng là người La Mã danh tự. Alistarker lớn tiếng chất vấn. Chansipongpa bận bịu giải thích nói. Maximus đúng là người Illyria. Chỉ là hắn đã từng bị bán làm nô lệ. Trở thành giác đấu sĩ. Bị buộc cùng người máu tanh chém giết. Cung cấp Rome những người giàu có tìm niềm vui. Cái tên này là những cái kia người La Mã cho hắn lấy biệt hiệu. Về sau hắn đồng đội cùng thủ hạ của hắn đều quen thuộc gọi cái tên này. Hắn cũng không có lại thu hồi nguyên danh. Tốt a, coi như cái này Maximus là người Illyria. Bọn thủ hạ của hắn cũng phần lớn là người Illyria. Nhưng bọn hắn đều không phải là người Adia. Bọn hắn đều là kẻ ngoại lai. Mà bây giờ, nhưng ngươi muốn để những này kẻ ngoại lai tiến vào lãnh địa của chúng ta. Còn muốn tại trên thổ địa của chúng ta lâu dài sinh hoạt. Chansipongpa ngươi có phải hay không váng đầu? Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tộc huấn? Bất kỳ người xa lạ dám muốn xâm nhập thổ địa của chúng ta. Vậy hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Alistarker, ngươi có phải hay không lỗ tai có vấn đề? Maximus thủ lĩnh không phải muốn xâm lấn thổ địa của chúng ta. Mà là mong muốn hướng chúng ta mua sắm thổ địa. Đồng thời muốn mua chỉ là bộ lạc chỗ biên giới. Thậm chí là chúng ta đã từng có. Bây giờ đã mất đi vứt bỏ đất đai. Đã Alistarker nói chuyện như thế không khách khí. Chansipongpa tự nhiên cũng không muốn cho hắn sắc mặt tốt. Trước đó Maximus thủ lĩnh tặng đưa cho chúng ta nhiều như vậy lương thực. Để tộc nhân của chúng ta tránh khỏi bị chết đói nguy hiểm. Là chúng ta ân nhân cứu mạng. Trong tộc huấn đồng dạng nói qua. Cứu ta mệnh người, ta nên lấy mệnh trả. Alistarker, người chính là lấy thái độ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Huống chi, Maximus thủ lĩnh là muốn dùng đại lượng tiền tài tới mua chúng ta đã vứt bỏ thổ địa. Mà chúng ta lại có thể dùng số tiền này hướng những cái kia Italia thành trấn. Hy Lạp thành bang mua sắm súc vật, mạch loại, vũ khí, để chúng ta bộ lạc tại trải qua tiết tai về sau. Có thể mau sớm khôi phục sinh cơ. Phòng ngự người Pannoni cũng có thể nhiều một phần khí lực. Cho nên bất kể thế nào nhìn. Maximus thủ lĩnh đều là chúng ta bộ lạc ân nhân. Alistarker ngươi là chúng ta bộ lạc trọng yếu trưởng lão. Ngươi lấy thái độ như vậy mà đối đãi ân nhân của chúng ta. Ta không biết rõ các tộc nhân biết việc này về sau sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi Alistarker nhất thời nghẹn lời. Khi hét lớn một tiếng, ngược lại ta chính là không đồng ý. Acoupagos bất mãn chừng con trai một cái. Quát, đều chớ ồn ào. Chansipongpa, vị kia Maximus thủ lĩnh vì sao lại mong muốn chúng ta vứt bỏ đất đai đâu? Đại thủ lĩnh, ta cũng từng hiếu kỳ hỏi qua hắn. Chansipongpa chăm chú hồi đáp. Hắn nói cho ta, hắn mua sắm tộc ta vứt bỏ thổ địa. Một là để hắn cùng thủ hạ của hắn thu được một cái tại Illyria trên đất đai ở lại tư cách. Thủ hạ của hắn trước kia đến từ Illyria từng cái bộ lạc. Tại Italia trở thành nô lệ nhiều năm. Lúc đầu bộ lạc khả năng đều đã suy sụp thậm chí diệt vong. Mà hiện tại bọn hắn tại Italia cùng nhau chiến đấu hơn một năm. Cũng không nguyện ý lại tách ra. Nếu như có thể mua sắm một khối chúng ta không quá coi trọng thổ địa. Dạng này tại về sau đã không cùng bộ lạc của chúng ta bởi vì thổ địa xảy ra xung đột. Hơn nữa cũng thỏa mãn bọn hắn trở về Illyria yêu cầu. Chuyện này đối với mọi người mà nói đều là một chuyện thật tốt. Nếu như có thể dạng này, xác thực là một chuyện tốt. Acoupagos như có điều suy nghĩ tự nói. Thứ hai chính là Maximus thủ lĩnh có chính mình hùng tâm. Hắn mặc dù là một vị tuổi trẻ thủ lĩnh, nhưng lại rất có quyết đoán. Hắn nghe ta nhắc lên người Pannoni mấy năm này không ngừng phái binh xuôi nam. Xâm chiếm chúng ta bộ lạc không ít thổ địa. Đem chúng ta không ít tộc nhân đuổi vào dãy núi. Sinh hoạt trở nên khốn khổ sau đó. Vô cùng tức giận. Hắn nói cho ta. Nếu như hắn có cơ hội cùng người Pannoni giao đấu. Hắn nhất định sẽ đem bọn hắn đánh lại. Để bọn hắn cũng không dám lại ngấp nghé chúng ta Illyria thổ địa. Nha. Acoupagos hai mắt tỏa sáng. Cái này Maximus thủ lĩnh thủ hạ có bao nhiêu người? Cleobrotus mở miệng hỏi. Tại Salapia lúc, ta nghe Maximus thủ lĩnh chính miệng nói qua. Quân đội của hắn có 16.000 tên lính. 16.000 tên lính. Acoupagos cùng Cleobrotus giật mình liếc nhau một cái. Mặc dù ADAA bộ lạc cường thịnh nhất thời điểm chiến sĩ số lượng so cái này muốn nhiều. Nhưng bây giờ cũng nhiều nhất vừa quá 10.000. Chansipongpa để ở trong mắt. Tiếp lấy lại giải thích nói. Đương nhiên đây là bọn hắn còn tại thành Salapia thời điểm số lượng. Hiện tại bọn hắn cùng quân đội La Mã luân phiên chiến đấu. Chỉ sợ số lượng đã không có nhiều như vậy. Mặt khác, bọn hắn còn có hơn 5.000 vị lão nhân, phụ nữ, đứa bé cùng số ít công tượng. Cộng lại đại khái vượt qua 20.000 người, hơn 20.000 người tại chúng ta nơi này chính là một cái. Không nhỏ bộ lạc, Cleobrotus lớn tiếng nhắc nhở, là cần rất lớn một khối thổ địa mới có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Ta đã từng cũng hỏi qua Maximus thủ lĩnh giống nhau vấn đề. Nhưng hắn nói hắn sẽ không hướng chúng ta mua sắm một khối rất lớn thổ địa. Nếu như tương lai thổ địa không đủ, hắn sẽ dẫn quân đi hướng người Pannoni muốn thổ địa. Acoupagos cùng Cleobrotus lần nữa liếc nhau. Một cái, Cleobrotus hỏi, vị này Maximus thủ lĩnh chuẩn bị dùng bao nhiêu tiền hướng chúng ta mua sắm thổ địa? Hắn nói ước chừng 10 tới 100 ta lần bạc, mấu chốt muốn nhìn chúng ta cung cấp thổ địa lớn nhỏ. Phì nhiêu trình độ, là đất bằng, vẫn là dãy núi, có hay không dòng sông? 100 ta lần, Acoupagos cảm thấy mình già nua trái tim đều nhảy lên kịch liệt. Nếu có như thế một số tiền lớn, hắn liền có thể từ ngoài núi mua sắm không ít vật tư. Cải thiện Bắc bộ tộc dân sinh hoạt, làm dịu bọn hắn đối Nam bộ tộc dân cùng mình oán khí. Cleobrotus lại thần sắc nghiêm túc hỏi. Chansipongpa, vì chúng ta bộ lạc, xin ngươi chăm chú nói cho ta. Ngươi cảm thấy vị này Maximus thủ lĩnh là hạng người gì? Chansipongpa lúc này đổi sắc mặt. Nghiêm nghị hỏi, Cleobrotus, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta sẽ còn bán bộ lạc của mình không thành? Acoupagos mau chạy ra đây giảng hòa. Chansipongpa, ngươi không nên tức giận. Cleobrotus không có ý tứ gì khác. Hơn 20.000 người xa lạ muốn trường kỳ sinh hoạt tại chúng ta bộ lạc chung quanh. Chúng ta đương nhiên muốn xác định bọn hắn phải chăng ẩn giấu có ác ý. Bởi vì quan hệ này tới chúng ta bộ lạc an toàn. người cũng là chúng ta bộ lạc trưởng lão, luôn luôn rất đáng được chúng ta tin cậy, lại cùng bọn hắn có quá nhiều lần tiếp xúc, chúng ta đương nhiên muốn nghe một chút phán đoán của ngươi. Chan Sipongpa vẻ mặt hơi nguội, hắn suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, Maximus thủ lĩnh ước chừng chỉ có 20 tuổi, dáng dấp rất cường tráng, nghe thủ hạ của hắn nói hắn thời điểm chiến đấu rất dũng mãnh. Nhưng hắn cùng ta lúc nói chuyện một chút cũng không hiện thô lỗ. Ngược lại có chút vẻ nho nhã. Thật giống như ta từng tại trên biển bắt được một cái Hy Lạp học giả lúc nói chuyện hương vị. Hắn nhìn rất trầm ổn. Nói chuyện chậm mà có trật tự. Một chút đều không có người tuổi trẻ xúc động. Bất quá hắn ra lệnh, thủ hạ của hắn đều sẽ chăm chú đi chấp hành. Ta từng theo hắn mấy vị thủ hạ tiếp xúc qua. Bọn hắn đều đối Maximus rất kính trọng. Loại này kính trọng không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì tin phục. Tại quá khứ trong một năm, vị này tuổi trẻ thủ lĩnh để hắn xuất lĩnh chi quân đội này trôi qua so những thủ lĩnh khác quân đội càng tốt hơn, càng đoàn kết, tựa như là một cái đại gia đình. Đối với chúng ta những này cùng hắn liên hệ Illyria cướp biển mà nói, hắn là một cái có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đồng thời lại có tình nghĩa thủ lĩnh. Chúng ta mỗi lần vận chuyển lương thực cùng quặng sắt tới Salapia đi bán, bọn hắn đều sẽ dựa theo trước đó hiệp nghị tốt giá cả mua sắm, sẽ không bởi vì chúng ta là cướp biển mà cố ý ép giá, cũng sẽ không tại cân nặng lúc động tay chân. Tương phản, làm thuyền của chúng ta gặp phải gió bão mà nhận tổn thương, hắn còn để thủ hạ hắn đám thợ mộc cho chúng ta miễn phí sửa chữa thuyền. Hết chương.